Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 378, ung dung thêm khoái trá. Cái này phù thủy thoạt nhìn có chút không quá giống nhau. Trên người của hắn, phù thủy trường bào rõ ràng trải qua một chút ma cải, biến thành một cái thật giống như trang phục chiến đấu một dạng tạo hình. Cái này phù thủy trong đôi mắt mạo hiểm lam quang, thoạt nhìn có chút không quá bình thường. Mà tên của hắn là gọi là Marvin Vought, con rối phép thuật. Kỳ quái, Lily bỗng nhiên nói, ta lúc trước chưa từng thấy qua cái này phù thủy, còn có ánh mắt của hắn, trời ạ, thế nào? Sở Ca kỳ quái hỏi, đó là nhập ma ký hiệu, bởi vì thi triển ma pháp quá mức không bị hạn chế. Ma lực dần dần ăn mòn thân thể, đưa đến chỉnh ý chí của cá nhân đều bị ma pháp cắn nuốt. Tại chúng ta phù thủy xã hội chính giữa xưng loại hiện tượng này làm con rối phép thuật. Nhưng là tất cả con rối phép thuật đều bị tiêu diệt. Bởi vì con rối phép thuật đối với ma lực khát cầu sẽ để cho hắn không tự chủ được đi hút lấy cái khác phù thủy ma lực. Cho nên một khi xuất hiện con rối phép thuật, liền sẽ trở thành tất cả phù thủy kẻ thù chung. Ta không nghĩ tới các trưởng lão còn có thể lưu lại một cái ở chỗ này. Sở Ca nghe xong nhưng là âm thầm gật đầu một cái. Từ khi hoàn thành hai người tùy tùng nhiệm vụ sau, cái này Lily độ trung thành đã tăng lên tới 100. Bắt đầu sẽ chủ động cung cấp tin tức cùng trợ giúp. Nếu không, chính mình phải trước hỏi thăm đối với mới có thể cung cấp tin tức. Không phải là một cái con rối phép thuật sao? Ta còn không coi vào đâu. Người trước tiên lui sau. Ta một người liền có thể giải quyết hắn. Xem ra người này nguyên bản chắc là cái bình thường người. Sống, theo tên của hắn hậu tố đến xem, chắc cũng là bị hiệp hội phép thuật cải tạo ra. Bất quá coi như cuối cùng boss, thực lực khẳng định không kém là được rồi. Sở Ca vừa nghĩ tới, một bên trực tiếp mở ra thiên quốc trang giáp. Kính, ngược lại ta có lồng bảo hộ, không sợ ma pháp, tùy ngươi làm sao làm. Dường như cảm ứng được Sở Ca đến gần, cái kia boss chậm rãi hướng hắn xem ra. Trưởng lão mệnh lệnh người xâm lăng chết. Theo một trận ý nghĩa không rõ âm thanh theo cái kia boss trong miệng phát ra, ma pháp năng lượng ở chung quanh hắn ngưng tụ lên. Sở Ca không nói hai lời, trực tiếp hướng về cái kia boss liền vọt tới. Cái kia boss khoát tay, mấy chục miếng ma pháp phi đạn tại không khí chung quanh hắn trong ngưng tụ thành hình. Nhưng theo sau hắn vung tay lên, dậm dạp chằng chịt hướng về Sở Ca bắn đi qua. Thiên quốc trang giáp, kính lực phòng ngự quả nhiên không phải là cho không. Sở Ca hoàn toàn không tránh không né, đùng đùng liên tục bị mấy chục phát ma pháp phi đạn. Trên người lồng bảo hộ cũng chỉ là ảm đạm một chút mà thôi, hoàn toàn không có hư hại. Hơn nữa nhìn điệu bộ này ít nhất còn có thể lại phòng ngự một hai lần. Nhưng mà cái kia boss cũng không ngốc, nhìn một cái thuần ma pháp công kích không có gì hiệu quả, lập tức đổi sáo lộ. Hắn đưa tay phòng khách chung quanh những thứ kia pho tượng rối rít sống lại. Một tia ý thức hướng về Sở Ca vọt tới. Sư tử tu mã vào lúc này nhưng cũng có động tác. Một cái sóng âm gào thét, những thứ kia pho tượng bị chấn từng cái lảo đảo, lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc bên trong. Sở Ca không chút do dự, nhân cơ hội này thẳng đến cái kia boss. Cái kia con rối phép thuật lại vung tay lên, treo trên tường những thứ kia trang sức dùng trường kiếm cũng rối rít bay, đồng loạt hướng về Sở Ca bắn đi qua. Lấy lượng thủ thắng sao? Sở Ca lòng nói, đồ chơi này ta cũng không sợ. Trực tiếp mở ra nham linh lá chắn bảo vệ, đồng thời phòng ngự bên dưới. Vô luận là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích đối với hắn đều nhất thời không còn gãy. Sở Ca trực tiếp hướng về boss liền nhào tới. Cái kia boss lại phi thường giảo hoạt, cả người bỗng nhiên thật giống như ảo ảnh phiêu hốt bất định lên. Sau đó thân thể chợt khẽ phồng không, trong nháy mắt huyễn hóa ra mười mấy cái phân thân tới. Sau đó mười mấy cái phân thân cùng nhau niệm chú làm phép, có thao túng phi kiếm, có bắn ra pháp thuật, nhất thời trên tình cảnh thoạt nhìn dị thường chấn động lòng người. Cảm giác bốn phương tám hướng đều là địch nhân, Nhưng mà Sở Ca cũng sẽ không lại bị loại này trò vặt làm cho mê hoặc. Đây chỉ là một đơn giản khó khăn phó bản. Boss không có khả năng cường đại đến phân ra phân thân có thể nắm giữ chân thật sức mạnh. Trước mắt tình cảnh nhìn lấy dọa người. Thật ra thì hơn phân nửa đều chắc là nhiễu loạn mà thôi. Liền cùng kỳ vũ nhu ảo thuật không sai biệt lắm. Sở Ca trực tiếp móc ra một tấm ban đầu tân cửu nương đưa cho hắn khu ma phù. Chợt đánh ra ngoài. Thần ma tan đi. Bạch quang lóe lên. Mười mấy cái boss liền đầy trời ma pháp trong nháy mắt quét một cái sạch sẽ. Những thứ này thật sự cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Liền sinh vật triệu hồi cũng không tính. Cho nên một cái khu ma phù liền cho quét một cái sạch. Quả nhiên đơn giản khó khăn phó bản liền đừng hy vọng nhiều lắm rồi. Nhìn lấy rất đáng sợ. Thật ra thì thật không có cái gì uy lực. Bên kia sư tử tu mã đã cùng những thứ kia pho tượng đánh nhau. Thoạt nhìn nhất thời hồi lâu không có gì vấn đề lớn. Trước mặt Sở Ca cũng chỉ còn lại có một cái chân thân. Sở Ca cũng không khách khí. Nhảy cỡn lên vung quyền liền đánh. Một quyền đánh ra. Cái kia boss trên người pháp thuật phòng ngự rối rít tan đi. Sở Ca trên nắm tay đã sớm thêm thánh quyền chi diễm. Đốt phá ma hiệu quả. Cái kia boss lượng máu trong nháy mắt đã giảm bớt 1/5. Dầu gì là tại trong phó bản làm boss. Quả nhiên chính là so với trong thực tế muốn kháng đánh. Chờ đến Sở Ca quyền thứ hai đánh tới. Cái kia boss lượng máu đã qua nửa. Cái này boss nhưng cũng không ngốc. Một cái cự ly ngắn truyền tống thuật kéo dài khoảng cách. Sau đó đủ loại ma pháp không cần tiền tựa như ra bên ngoài ném. Hỏa cầu, tia chớp, ma pháp thần quyền, đủ loại ma pháp liên hoàn đánh ra. Sở Ca vừa lái lá chắn, đỉnh lên ma pháp xông về phía trước. Một bên trong lòng thầm nghĩ, làm là một cái đơn giản khó khăn phó bản boss mà nói. Thằng này kỹ năng còn thật không phải là bình thường hơn a. Bất quá cũng không có tác dụng lớn gì. Trong uy lực đều vẫn tương đối có hạn. Cái kia boss cuối cùng cũng sẽ không ném những thứ này cấp thấp ma pháp. Hắn phát hiện, những ma pháp này đối với Sở Ca đều không có gì dùng. Chỉ có ma pháp thần quyền coi như tương đối dùng tốt. Bởi vì có một cái đánh lui hiệu quả. Kết quả là dứt khoát ngưng tụ ra từng con đạt tới 1 mét dài. Mido. Tỏ quả đấm to hướng về Sở Ca liên tục đánh tới. Ma pháp này thần quyền thuộc về trường lực ma pháp. Trừ ma pháp tổn thương ở ngoài cũng mang một ít vật lý công kích. Sở Ca bị liên tiếp mấy quyền đả liên tiếp lui về phía sau. Cũng là nổi giận. Dứt khoát lấy quyền phá quyền. Đối diện một cái ma pháp thần quyền đánh tới. Hắn đồng dạng một quyền nghênh đón. Bởi vì có thánh quyền chi diễm. Đốt phá ma hiệu quả. Những ma pháp này thần quyền bị hắn cái này tiếp theo cái kia đánh nát. Rất nhanh Sở Ca liền vọt tới boss trước mặt. Một cái đại chiêu đem boss đánh chết. Hô, cái tên này còn thật là khó dây dưa a. Ma pháp vật này hay là thật là kẻ đáng ghét. Bất quá gặp chính mình loại này nắm giữ thiên quốc trang giáp kính cộng thánh quyền chi diễm. Đốt khắc chế hình tiền thủ. Thật sự liền không có chút nào uy hiếp có thể nói. Bất quá cuối cùng là tiêu diệt. Gợi ý của hệ thống. Người đã thành công thông quan hiệp hội phép thuật lâu đài cái này phó bản. Bây giờ có thể tiến hành phó bản kết toán. Sở Ca lại cũng không gấp. Thuận tay sờ sờ thi thể. Cái này sờ một cái nhất thời để cho hắn vui mừng. Không hổ là cuối cùng boss. Rơi xuống chính là so với bình thường boss tốt hơn một chút. Ma pháp tinh hoa. Vật tiêu hao. Sử dụng. Hấp thu ma pháp tinh hoa, khiến cho ngươi đạt được sơ cấp ma lực chuyên tinh thiên phú. Vật phẩm giới thiệu, một đoàn do thuần túy ma lực thật sự tạo thành tinh hoa năng lượng. Sau khi hấp thu, có thể làm cho người sử dụng đạt được trình độ nhất định ma lực thân thiện thuộc tính. Có thể học tập cũng sử dụng ma pháp, nếu như đã nắm giữ sơ cấp ma lực chuyên tinh thiên phú. Là đối với hiệu quả tiến hành trình độ nhất định tăng lên. Thứ này tác dụng tuyệt đối nếu so với một trang bị giỏi hơn nhiều. Đầu tiên nó là kỹ năng. Không cần chiếm trang bị ô vuông. Cái gọi là kỹ năng nhiều không đè người. Tại về điểm này kỹ năng vĩnh viễn là lớn hơn trang bị. Thứ hai nha. Kỹ năng này là một cái skill bị động. Mặc dù nói kỹ năng nhiều không đè người, nhưng là có một ít kỹ năng đến cuối cùng cũng quả thật tác dụng không lớn. Tỉ như ban đầu tự học thứ nhất ma pháp, hỏa diễm phi đạn, cho tới bây giờ, đã rất lâu cũng không có dùng qua. Thật sự là bởi vì không có uy lực gì. Dùng ma pháp phi đạn còn không bằng vọt thẳng đi lên dùng quả đấm đánh tới cũng nhanh. Cho nên tại về điểm này skill bị động lại phải lớn hơn qua active skill. Cho nên tổng hợp đến xem, một lần này rơi xuống là phi thường có giá trị, chỉ tiếc tới chậm một chút. Nếu không, ban đầu chính mình liền đi pháp sư lộ tuyến. Bất quá hắn vẫn đem vật này dùng rồi. Trực tiếp dùng sức bóp một cái. Cái này đoàn màu xanh ra trời ma lực tinh hoa lập tức không vào trong cơ thể của mình. Hắn có thể cảm giác được một cổ cường đại ma lực ở trong người di động. Cũng dần dần cùng tự thân hòa làm một thể. Cũng không có thay đổi hắn quá nhiều thuộc tính trạng thái. Nhưng là lại để cho hắn đối với ma pháp vận dụng thêm mấy phần hiểu ra. Hỏa diễm phi đạn. Sở ca đưa tay. Một quả cầu lửa liền xuất hiện trong tay. Tại sở ca ý niệm dưới thao túng. Hỏa cầu kia lúc lớn lúc nhỏ. Giống như dễ dàng theo ý muốn như vậy muốn gì được nấy. Sở ca có thể cảm giác được chính mình hoàn toàn có thể thông qua rót vào càng nhiều hơn lượng MP. Hoặc là rút ra lượng MP tới gia tăng hoặc giảm bớt cái này uy lực của hỏa cầu. Dĩ nhiên, cái này thay đổi là có hạn mức tối đa cùng hạn cuối. Nhiều nhất có thể tăng lên 30% hoặc là giảm bớt 30% uy lực. Hơn nữa, đối với pháp lực tổng thể tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều. Thiên phú này thật đúng là dùng tốt a. Đáng tiếc nghề nghiệp đã lựa chọn rồi. Bất quá cũng không cần gấp. Hiện tại chính mình lên tới cấp 3 hệ thống. Đi làm thêm trong hệ thống cũng có thể lại kiêm một cái nghề nghiệp rồi. Quay đầu ngược lại là có thể đi làm thêm một cái ma pháp sư vui đùa một chút. Sở ca suy nghĩ. Chào hỏi Lily định rời đi phó bản. Nhưng mà sự tình hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.